Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, khinh thị. Lâm Vũ, Lâm Đại Sư, Lý Tiền, đối với mình đứa cháu này, cũng là phục tùng, vô luận như thế nào, mình giới thiệu nó tới bên này, bây giờ ngược lại tốt, lẫn vào vậy kêu là một cái gió nổi nước lên. Cùng Dịch Tiểu Phi đang phòng nghỉ ngơi trong, nói vớ vẩn đứng lên, kéo một cái chính là hơn một giờ, chờ phòng bếp có người tới gọi Lý Tiền thời điểm, Lý Tiền mới rời đi, mà Dịch Tiểu Phi mà nói, đi một chuyến dạo Mộng Yên phòng làm việc, có phát hiện không mình phải làm sự việc sau đó, liền trở về trong nhà trọ độc thân, tùy ý xem tivi, chẳng qua là buổi chiều hơn 3 giờ dáng vẻ. Có một cái mã số xa lạ đánh tới Dịch Tiểu Phi trên điện thoại di động. Này, Tiểu Phi huynh đệ, là ta à, Tần Hải Phách, ở bên đầu điện thoại kia. Vang lên Tần Hải Phách thanh âm, có chuyện gì không? Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, Tần Hải Phách cái này, vô duyên vô cớ cho mình gọi điện thoại làm gì? Tiểu Phi huynh đệ, chuyện ngày hôm qua, mặc dù nói xin lỗi qua, nhưng vẫn là xin lỗi, cho nên ngày hôm nay ta dự định ở ta kinh doanh trong khách sạn thiết yến một phen, coi là đối với ngươi bồi tội. Dĩ nhiên còn có một chút sự việc muốn cùng Tiểu Phi người anh em trò chuyện một chút. Tần Hải Phách trong giọng nói mang nhất định tôn kính. Như vậy tình huống để cho Dịch Tiểu Phi cũng không tốt làm sao cự tuyệt. Vô luận như thế nào đây đều là Diệp Khinh Nhu người phía dưới. Mấy giờ, địa phương nào, ta kêu người đến tiếp Tiểu Phi người anh em. Không cần, chính ta sẽ đến. Cái này, được rồi, ở khách sạn Vạn Thắng, buổi tối 6 giờ không gặp không về. Biết địa điểm, cùng thời gian, Dịch Tiểu Phi liền cúp điện thoại, cứ tiếp tục nằm ở trên giường, xem mình tivi. Mà đương thời ở giữa không sai biệt lắm thời điểm, Dịch Tiểu Phi liền đổi cả người quần áo, từ nhà trọ độc thân rời đi, chạy tới khách sạn Vạn Thắng. Khách sạn Vạn Thắng, trong phòng VIP sang trọng nhất, Dịch Tiểu Phi đến trong, liền vào tiệc, bất quá lớn như vậy phòng riêng, người ăn cơm cũng chỉ có 3 cái, trừ Tần Hải Phách, Dịch Tiểu Phi ra, còn có một người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên người mặc nhàn nhã áo vải. Cả người tỏ ra rất tinh thần. Cầm giữ lại một toát màu đen râu. Bất quá mặc dù vào tiệc chỉ có 3 cái. Nhưng Tần Hải Phách có không ít thủ hạ. Ở trong phòng riêng đứng. Trận thế nhìn qua vẫn là rất khí phái. Tiểu Phi huynh đệ. Cơm này có thể từ từ ăn. Nhưng ngày hôm nay. Cái này một phần nói xin lỗi thành ý. Ngươi phải nhận lấy, Tần Hải Phách vừa nói, giơ tay lên tỏ ý một chút, đứng phía sau một người, cầm một bản thẻ, liền đi tới Dịch Tiểu Phi bên người, đưa lên, Tiểu Phi huynh đệ, trong này có 1 triệu, cái này 1 triệu coi như là ta một phần nho nhỏ thành ý. Đúng rồi, còn không có cùng ngươi giới thiệu một chút, cái này một vị là ta mời tới tông sư võ học nhân vật. Lâm Vũ, Lâm Đại Sư, Lâm Đại Sư có thể không thể, nhưng mà một vị có tông sư đỉnh cấp thực lực nhân vật. Tần Hải Phách hướng Dịch Tiểu Phi rất là nhiệt tình nói ra. Nhìn về phía bên cạnh nam tử thời điểm, trong ánh mắt mang nồng nặc vẻ tôn kính. Cái này tôn kính, cùng Dịch Tiểu Phi tôn kính có thể không giống nhau. Đối với Dịch Tiểu Phi có chỗ kiêng kỵ. Là bởi vì là Diệp đại tiểu thư quan hệ. Nhưng cái này Lâm Vũ, Lâm đại sư nhưng mà thực lực bản thân lên. Theo Tần Hải Phách giới thiệu, Dịch Tiểu Phi mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ Lâm Vũ người này. Giống nhau Lâm Vũ cũng đang nhìn Dịch Tiểu Phi. Tần Hải Phách nói tránh sự đi. Ta thời gian rất quý báu. Vậy Lâm Vũ liếc Dịch Tiểu Phi một cái, liền không để ý tới nữa. Dẫu sao hắn thân phận, căn bản không cần đi để ý tới một tên tiểu bối. Đối phương nhìn dáng dấp mới bay lớn. Không biết Tần Hải Phách tại sao biết cái này loại thái độ. Nhưng hơi suy đoán một chút, vẫn có thể biết, hoặc giả là đối phương có nhất định bóng lưng nguyên nhân. Được, Lâm Đại Sư ngươi nói đúng. Đối với Lâm Vũ, không thể nghi ngờ là tôn kính trong mang một chút kiêng kỵ. Tông sư đỉnh phong thực lực, nếu như muốn giết hắn mà nói, thật sự là quá đơn giản, xen lẫn trong trên đường. Đối với thực lực nhất định phân chia, Tần Hải Phách vẫn là biết được. Tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, chủ ý này là nội kình lực, mà nhất lưu cao thủ trên chính là tông sư cảnh. Tông sư cảnh có nhưng mà cương khí, cái này lực sát thương nhưng mà rất kinh khủng, mà Lâm Đại Sư chính là tông sư đỉnh cấp. Phần thực lực này đặt ở thành phố Trung Hải đều là xếp hàng xếp hạng trên. Mà Dịch Tiểu Phi mà nói, ở chú Hồng đối với mình nói suy đoán trong, dựa theo nó xuất thủ dáng vẻ, cũng chỉ là nhất lưu cao thủ mà thôi. Dẫu sao còn trẻ tuổi như vậy, về phần tại sao sẽ bị đại tiểu thư chú ý, tựa hồ không phải thực lực phương diện. Lâm Đại Sư, chuyện là như vậy, ta có một người đối thủ. Đối thủ này năm xưa bị ta ép chạy trốn hải ngoại. Vốn lấy là chuyện này cũng được đi, nhưng hôm nay đi lại có thể trở về. Trở lại cũng được đi. Tựa hồ chính là vì trả thù tới. Đã tiếp liền đập liền ta 6 bãi. Đã thương ta thủ hạ không ít huynh đệ. Còn cuồng vọng cùng ta tuyên chiến. Mấy ngày nay ta ẩn núp hắn. Bất quá lần này ta dự định tiếp theo. Đã hẹn xong địa điểm cùng nó quyết tử chiến một trận. Vì ổn thỏa một chút, ta vốn là muốn phải làm phiền tiểu phi huynh đệ. Có thể tưởng tượng muốn vì để đạt được an toàn, hay là mời Lâm Đại Sư ngươi tới. Tần Hải Phách lúng túng cười một tiếng. Trước xem Dịch Tiểu Phi thân thủ không tệ. Quả thật có như vậy ý tưởng. Có thể chú Hồng mà nói, cho rằng không yên thỏa, liền cùng nó giới thiệu Lâm Vũ. Ha ha, ngươi còn muốn mời đứa bé. Nghe được Tần Hải Phách mà nói, Lâm Vũ cười lên, cái này cười trong liền mang theo nồng nặc khinh thị. Nói đến đây, Dịch Tiểu Phi mặc dù nghe được, nhưng thần sắc không có thay đổi, mà là cầm lên mình trước bàn ly rượu, nhấp một miếng rượu. Lâm Đại Sư, cái tên kia thực lực không kém. Ta cùng ngươi trước liền miêu tả qua, ngươi có nắm chắc không? Trên người ẩn chứa cương khí, là tông sư cảnh không sai. Bất quá từ nó ra tay tới xem, nhiều nhất tông sư hậu kỳ thực lực, cho nên vẫn chưa đủ vi lự. Tần Hải Phách, ngươi cứ việc yên tâm, ngày mai ước chiến, ta giúp ngươi ứng đối, giải quyết cái tên kia. Được. Có Lâm Đại Sư những lời này ta thì để xuống. Tới, đây là Lâm Đại Sư ngươi xuất thủ thù lao. Trong thẻ này có 5 triệu. Sau khi chuyện thành công, ta lại cho Lâm Đại Sư ngươi 5 triệu. Tần Hải Phách hăm hở. Cái tên kia, để cho hắn mấy ngày gần đây cũng không ngủ ngon giấc. Để cho hắn bãi tổn thất rất lớn. Bây giờ mà nói, Lâm Đại Sư như vậy lòng tin tràn đầy dáng vẻ. Đánh ra, nhất định là mã đáo công thành. Bất quá Dịch Tiểu Phi trước khi sắc mặt không có thay đổi. Có thể ở nói nó ra 5 triệu thời điểm. Nhất là phía sau vừa nói 5 triệu, dòng giã 10 triệu. Cái này xuất thủ thù lao cũng quá cao một ít. Để cho Dịch Tiểu Phi cũng có nhất định hứng thú. Hơn nữa cũng muốn xem Tần Hải Phách nói hải ngoại cao thủ là như thế nào người. Dù sao ngày mai cũng không có sao, liền thuận liền có thể xem. Tần Hải Phách, ngươi quả nhiên hào khí. Yên tâm đi, cái tên kia ngày mai sẽ là một người chết. Chỉ như vậy lấy được 5 triệu. Lâm Vũ đầy mặt nụ cười. Hơn nữa sau khi chuyện thành công, còn có 5 triệu tiền, Lâm Vũ cho tới bây giờ sẽ không chê. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http